Chương 109, Quang cùng lôi thần chiến. Đây là cái gì, điều này sao có thể, trên bầu trời cư nhiên nhiều hơn một vầng mặt trời. Còn có Thái Dương bên cạnh lôi điện. Là thần chiến đấu sao không đảo bên trên. Vô số không đảo người. Đang vô cùng rung động nhìn một màn này. Ở laser súng laser cùng 30 triệu vần lôi điệu tiếp xúc bạo tạc chỗ. Cái kia chói mắt sáng chói tái nhợt ánh sáng, cùng với cuồng bạo tứ ngược màu xanh thảm lôi đỉnh, hai người đan vào một chỗ, như tạo thành một vầng mặt trời. Tái nhợt cùng xanh thảm xen nhau Thái Dương. Quang Huy cùng lôi đỉnh giao thoa Thái Dương. Tái nhợt Quang Huy không kiêng nể gì cả hướng về bốn phương tám hướng rơi soi sáng đi. Xanh thảm lôi đỉnh như từng cái dữ tợn kinh khủng cự mãng, ở trong biển mây bước lên, tàn sát bừa bãi, loạn vũ, hóa thành trận trận bàng bạc, chấn nhiếp nhân tâm. Như vậy chẳng cảnh. Thật là vô cùng rực rỡ, chói mắt. Đương nhiên, thiên vương chiến sĩ cùng ế nổ lần đầu tiên giao thủ. Cũng bất quá là thật đơn giản dò xét lẫn nhau mà thôi. Cái này một viên quang huy cùng lôi đình đan vào mà thành Thái Dương có còn hay không hoàn toàn biến mất. Lưu lại quang huy cùng lôi đình vẫn ở chỗ cũ không kiêng nể gì cả trương hiện cùng với chính mình tồn tại cảm giác. Sau đó, 397 thiên vương chiến sĩ cùng ế nổ. Liên tiếp tục hướng về đối phương công kích đi. Thiên chi cánh chim thiên vương chiến sĩ đem vật cầm trong tay thiên qua dương lên, đem sau lưng cánh chim mở ra. Đỉnh đầu quang chi hoàn chính là cùng quang chi vũ rực sinh ra cậu mình. Này một đôi nguyên bản là cực kỳ hoa lệ rực rỡ, chói lóa mắt quang chi vũ rực. Trong nháy mắt phảng phất là bành trướng ba phần, căn cực kỳ quang chi lông vũ triển khai dựng thẳng lên, vũ tiêm chỗ chính là ngưng tụ lại một cái khỏa khỏa áp xúc đến rồi cực hạn quang chi hạt căn bản. Mà khi hàng ngàn hàng vạn khỏa quang chi hạt căn bản tất cả đều ngưng tụ ở tại quang chi vũ trên ngọn lúc. Thiên vương chiến sĩ chính là cơ thiên qua, dùng qua tiêm chỉ hướng ế nổ. Lúc này đây, thiên qua cũng không phải là vũ khí, mà là một căn gậy chỉ huy. Vô tận thẩm phán băng lãnh thần thánh thanh âm chợt vang lên. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu tính bằng đơn vị hàng nghìn quang chi vũ trên ngọn quang chi hạt căn bản. Chính là hóa thành từng đạo laser tia laser, có thể ạ hẹt lấy vạn vẹo quanh co laser tia laser. Bất quá trong một sát na, mấy vạn nói laser tia laser tại trong hư không vẽ ra từng đạo đường cong, tạo thành một hồi đủ để đem thiên địa tẩy sạch quang chi vũ rực. Thanh tẩy, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là tinh lọc, mà cực đoan tinh lọc, cũng chính là lấy thẩm phán tên. Đem địch nhân hủy diệt thành hư vô nhìn trận này tên là vô tận thẩm phán mưa ánh sáng. Hệ nổ sắc mặt vô cùng xấu xí, trong mắt tức thì bị khó có thể tin, chấn động kinh hãi, khủng bố bất an chiếm đầy. Điều này sao có thể, tên này khôi lỗi, ở vài phần trung trước bất quá là một gã bình thường, không gì sánh được nhỏ yếu phàm nhân, con kiến hôi. Vừa mới qua đi mấy phút, một gã phàm nhân, một con run rế, lại có thể trở nên cường đại như thế. Kinh khủng như vậy, đây quả thực là quang chi thần, hủy diệt chi thần, phá hư chi quang thần. Cái kia hai gã người từ ngoài đến, lại có thể ở mấy phút bên trong đem một gã phàm nhân, một con run dế biến thành thần đệ. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Cái này hai gã người từ ngoài đến, mạnh như thế nào, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, rốt cuộc là vật gì, bọn họ rốt cuộc muốn đối với ta làm những gì. Đương nhiên, tình huống lúc này, cũng không được phép hề nổ suy nghĩ nhiều. Bởi vì cái kia hoa lệ sáng chói thẩm phán quan vũ đã muốn hàng lâm ở tại hề nổ trên người. Vậy đại biểu hủy diệt, phá nát, xét xử khí tức đã trực tiếp vọt vào hề nổ đại não. Khí tức như vậy, đơn giản là muốn cho hề nổ cả người run rẩy. Chết tiệt. Ở tâm lý ám sau khi mắng một tiếng, hề nổ trong mắt chính là lóe lên vài phần tuyệt nhiên cùng điên cuồng. Sau đó, hệ nổ phát ra một tiếng cuồng loạn tiếng gầm gừ. 200 triệu vốn kèm theo cái này rít lên một tiếng tiếng vang lên. Hệ nổ trên người chính là bạo phát ra từng đạo cực kỳ cuồng bạo, khủng bố, bạo ngược, rực rỡ, chói mắt điện quang. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm lôi điện lôi điện lôi điện rậm rạp chẳng chịt lôi điện, như từng cái chịu tượng có thể chỉ lôi chi thần long. Hơn vạn cái như vậy lôi chi thần long vướng víu quấn quanh thành một đoàn. Chính là hóa thành nhất tôn không gì sánh được cự đại, không gì sánh được cuồng bạo, không gì sánh được bạo ngược, không gì sánh được điên cuồng, vô cùng cường đại trừu tượng cự nhân hình thái. Hệ nổ. Liên thân ở như vậy lôi đình trong cơ thể cự nhân. mà lôi đỉnh cự nhân cũng có thể được xưng là lôi thần dùng hết lực lượng toàn thân hô lên một tiếng lôi thần. Hệ nổ chính là trực tiếp khống chế lôi đỉnh lôi thần, hướng về thiên vương chiến sĩ đưa bàn tay ra. Sau đó, chính là ngạnh kháng kinh khủng kia thẩm phán quan vũ. Hướng về thiên vương chiến sĩ hung hăng chụp tới, bóp đi. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh, thẩm phán quang vũ hạ xuống lôi đỉnh cự thần trên người, chính là trực tiếp muốn nổ tung lên, bất quá tiêu ma cắn nuốt hợp thành lôi đỉnh cự thần chạm lam lôi điện. Cũng bởi vì này dạy đặc lại kinh khủng bạo tạc, lôi đỉnh cự thần hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Bất quá, bởi vì lôi đỉnh cự thần hình thể thật sự là quá lớn, cho nên ở lôi đỉnh cự thần hoàn toàn bị thẩm phán quang vũ hủy diệt phía trước. Con này đại biểu cho lôi đỉnh cùng hủy diệt lôi thần thủ, vẫn có thể va chạm vào thiên vương chiến sĩ. Đương nhiên, đụng vào thuộc về đụng vào. Kết cục còn muốn khác nói. Đối mặt với cực nhanh mà đến lôi thần thủ, ở Sĩ Dạ Hồ Sĩ dưới thao túng, thiên vương chiến sĩ cũng là không nhanh không chậm dương lên quang chi thiên qua. Đồng thời, kia sáng kia chi hoàn, cũng là từ từ run rẩy.